thực lực của Thiên Dực Sư Vinh mạnh mẽ, chắc sẽ bảo vệ được tên thợ săn kia. Lại nói đường Trương Phàm trốn đi do biểu ca của ta tự mình vạch, chắc không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi. Vương Tiểu Thất gật đầu, nói, cũng đúng. Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương Viện Thủ Hồng Sam Tây Viện nổi tiếng như cồn, được người gọi là Tiểu Thiên Cơ, làm việc cẩn thận. Có Lý Tàn Dương sắp xếp thì Tiểu Phàm an toàn rồi. Ha ha, thật không ngờ lần đầu tiên gặp nhau bởi vì ta xem thường tên thợ săn đó còn bị Đinh Sư Vinh răn dạy, không ngờ chưa có ngày hôm nay. Ha ha, ta vì hắn thành tù nhân, bà nội nó, từ khi lão tử sinh ra chưa từng chịu khổ như vậy. Sau này nếu có cơ hội gặp lại nhất định khiến tiểu tử đó bồi thường ta. Ta nữa, Lý Vân Kỳ nhăn nhó nói, khuôn mặt tuấn tú của ta bị tên khốn Giang Phong quất nát. Sau này phải kêu Tiểu Phàm bồi thường cho ta. Lý Y Nhược nhìn Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ làm bộ làm tịch, bật cười nói, sao ta cảm thấy lúc hai ngươi nói chuyện rất là tự hào. Yên tâm, những gì hai ngươi phải chịu ta sẽ khiến chó săn Giang Phong trả lại gấp trăm ngàn lần. Lý Y Nhược nói đến đây không khí nhẹ nhàng hơn. Lý Y Nhược khẽ thở dài, được rồi, ta biết hai ngươi nói vậy là cố ý làm ta vui. Yên tâm, trong lòng ta hiểu hết, sẽ không hành động lỗ mãng. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn nhau, cười khổ. Trong năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung có ai không biết đệ nhất mỹ nữ Lý Y Nhược không chỉ đẹp tuyệt trần mà tính nóng vô cùng. Chuyện gì Lý Y Nhược đã quyết định thì chín con yêu ma cũng không kéo lại được. Nếu nàng không hành động lỗ mãng mới là lạ. Trong lúc ba người nói chuyện có tiếng bước chân truyền đến. Giang Phong phụ trách công nhà tù ở bên ngoài một lúc sau kiềm không được đi vào. Thấy tình hình này vừa kinh vừa giận nói, Lý Y Nhược, ngươi quá to gan, dám thả hai tên phản nghịch ra, còn chặt đứt xích sắt. Ngươi muốn cướp ngục thả chúng đi sao? Ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Lý Y Nhược đang cười nói với Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, thấy Giang Phong vào thì khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng. Lý Y Nhược nhìn chằm chằm Giang Phong, khóe môi cong lên, đến đúng lúc. Giang Phong thấy không ổn, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ biết ngay. Lý Y Nhược lắc người trước mắt đến trước mặt Giang Phong. Bàn tay mỹ thiếu nữ như ngọc vỗ trưởng. Giang Phong hốt hoảng vội vàng duỗi cánh tay ngăn trở. Ai ngờ cánh tay Lý Y Nhược chợt mềm mại không có xương như con rắn quấn cánh tay Giang Phong nhanh như trước vỗ mấy cái vào ngực gã. Võ kỹ đê giai hạ phẩm kim xà triền ti thủ. Giang Phong há mồm hộc búng máu. Cảm thấy mấy huyệt khiếu trong thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh bị phong ấn, vận chuyển huyền khí gặp trắc trở. Giang Phong kinh hoàng la lên, ngươi đừng làm bậy, ngươi muốn làm gì? Lý Y Nhược cười lạnh, nhún chân hất xích sắt gãy bay lên, vung tay. Xích sắt như mãng xà đen trói Giang Phong lại cột vào khúc gỗ chữ thập. Ngươi dám hành hạ Tiểu Thất và Vân Kỳ, bây giờ ta sẽ cho chó săn nhà ngươi nếm mùi roi. Lý Y Nhược lấy cây roi tẩm nước muối trên giá dụng cụ quất vào mặt Giang Phong. Tiếng gió kêu vù vù, trong phút chốc da chóc thịt bong, máu thịt tứ tung. Giang Phong hét như giết heo, a, ngươi dám đánh ta. Lý Y Nhược không nói một lời tiếp tục quất mấy chục roi. A, đau chết mất, ta không dám nữa, ngươi là cô nãi nãi. Giang Phong hèn hạ vài giây sau không chịu nổi kêu cha gọi mẹ xin tha. Cho ngươi nhớ kỹ, dám khi dễ bằng hữu của Hạo ca ca. Hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược không nương tay. Giang Phong gào thét như heo bị thọc tiết vang vọng trong phòng giam. Chốc lát sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, mười mấy người chạy tới. Một thanh âm uy nghiêm cao cao tại thượng chậm rãi lên tiếng, Lý Y Nhược, đủ rồi. Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương khá nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, thật lớn lối. Đinh Hạo tìm một khách sạn yên tĩnh trong Thái Bình Thành, sắp xếp chỗ ở cho Phương Thiên Dực. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm xong hắn tìm tộc nhân Cao Thị đã định cư trong thành, kêu bọn họ mua giúp chút linh dược. Xong xuôi tất cả, Đinh Hạo tìm luyện khí phường Mau Đan lô nhỏ bình thường, tốn một ngày luyện chế ra một lô hồi thiên đan. Hồi thiên đan vốn chỉ là đan dược đỉnh nhị phẩm có thể chữa nổi ngoại thương cho võ giả,

tòa kỵ của cô bé Cao Tuyết Nhi, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực và Vương Phong đầu chọc cũng toàn là ngựa tốt đắt tiền mua trong Thái Bình Thành. Tuy không thần tuần như con tuyết vực sư long thú của Đinh Hạo nhưng một ngày đi 1-2 ngàn dặm dễ như chơi. Nếu không phải vì lo cho cô bé Cao Tuyết Nhi, đoàn người thường phải nghỉ ngơi một lúc thì không cần đến 3 ngày, chỉ cần 1 ngày rưỡi là đến nơi. Khải Trình ca ca, Vấn Kiếm Sơn thật sự như trong truyền thuyết 4 mùa xanh ngắt, phong cảnh như tranh giống tiên cảnh thật sao? Khải Trình ca ca, có phải đến Vấn Kiếm Tông rồi ta sẽ gặp Vân Kỳ ca ca ngay không? Ải, năm nay phải tháng 6 mới thi nhập tông, vậy là Tuyết Nhi còn phải chờ hơn 3 tháng. Khải Trình ca ca ở trong Vấn Kiếm Tông có nhiều bằng hữu tốt không? Giống như Tiểu Phàm ca ca và Thiên Dực ca ca. Khải Trình ca ca, Khải Trình ca ca. Cô bé Cao Tuyết Nhi luôn hỏi các vấn đề trên đường đi, Đinh Hạo thấy nhức đầu. May mắn bên cạnh có thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn đầy kiên nhẫn, sau này toàn là gã đáp lại các vấn đề của cô bé Cao Tuyết Nhi. Đúng rồi, Tuyết Nhi, Nhất Đao Khải Trình là tên giả của ta, tên thật là Đinh Hạo. Khi nào đến tông môn đừng gọi ta là Khải Trình ca ca nữa. Đinh Hạo thấy cần phải sửa chữa cô bé Cao Tuyết Nhi. Hì hì, được, sau này Tuyết Nhi sẽ kêu Hạo ca ca. Cô bé Cao Tuyết Nhi băng tuyết thông minh biết nặng nhẹ, không hỏi nhiều. Trong phút chốc 1 ngày đã qua, khi màn đêm buông xuống, mọi người tìm một khe nở xuôi cản gió cắm lều. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm rất óc kinh nghiệm bày các loại cảnh báo, phòng ngự quanh lều tránh cho buổi tối bị yêu ma tập kích. Đinh Hạo nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm bận rộn, không hiểu sao nhớ đến 5-6 tháng trước lần đầu từ Vấn Kiếm Tông đi ra rèn luyện. Khi đó các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cùng nhau, không có kinh nghiệm cắm trại hoang dã, cũng là một mình thiếu niên thợ săn Trương Phàm bận rộn chuẩn bị tất cả. Nửa năm đã qua, xảy ra nhiều chuyện cảnh còn người mất. Tuy mấy ngày nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm không nói gì nhưng Đinh Hạo cảm giác được trải qua chuyện phản nghịch gã có chút thay đổi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngày xưa chân chất, ham hở tiến lên đang từ từ lột xác. Trên đường đi không biết có phải Đinh Hạo bị ảo giác không mà có mấy lần cảm nhận thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn hắn, ngần ngừ muốn nói lại thôi. Đôi khi gã nhìn chân trời và dãy núi phía xa, tâm sự nặng nề. Ăn cơm chiều xong, trong khi mọi người nghỉ ngơi Đinh Hạo đi ra ngoài dạo một vòng. Đinh Hạo dùng thanh kiếm rỉ sét làm bút viết nửa câu thơ khác nhau trên đất ướt đông nam tây bắc. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Minh văn khắc trên đất đen chưa tan bắc rất nhạt hầu như không thấy nét bút, lóe ánh sáng bạc âm u như xương chảy xuôi trong vết khắc. Có lực lượng bí ẩn trong chữ viết, dù là yêu ma giá thú mắt nhạy bén nhất cũng không thể nhìn ra. Câu thơ minh văn. Đây là đạo minh văn đặc biệt của Đinh Hạo. 56 chữ viết ẩn trong bóng tối có tác dụng lớn hơn cảm bẫy thiếu niên thợ săn Trương Phàm bày ra. Chẳng những trước tiên phát hiện yêu ma đến gần, sau khi minh văn bị kích phát sẽ khói yêu ma tại chỗ. Uy lực của minh văn cỡ cao thủ cảnh giới võ sĩ cảnh đại viên mãn đánh một kích hết sức. Làm xong tất cả Đinh Hạo quay về lều, trông thấy Phương Thiên Dực. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngồi quanh đống lửa nói cười. Đinh Hạo cũng ngồi xuống. Đống lửa đốt cháy ánh lên mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Đinh Hạo, lúc sáng lúc tối. Nói một hồi không hiểu sao nhắc tới lúc bọn họ mới vào Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo cảm thán, lây rượu ngon ra khỏi chữ vật, giới chỉ. Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo không yếu nhiều nhưng đã hơi say. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bình thường kiệm lời tối hôm nay nói khá nhiều. Mới đầu là Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo nói chuyện nhưng sau này là Trương Phàm kéo tay Phương Thiên Dực, Đinh Hạo. Hai người nghe gã nói. Nói đến lúc nhỏ săn bắn trong Bách Man Sơn, khóe môi thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn nở nụ cười dịu dàng. Nói đến cùng đám người Đinh Hạo tu luyện, chơi đùa trong Vấn Kiếm Tông thiếu niên thợ săn Trương Phàm tỏ ra hưng phấn. Nói đến đi ra rèn luyện, cơ duyên xảo hợp được thập hoàng thể tôn công thì thiếu niên thợ săn Trương Phàm hao tay mua chân. Tên của ta là Trương Phàm,

chung kẻ dám nói giọng điệu đó với Lư Bằng Phi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gọi Lý Y Nhược là biểu muội thì chỉ có một người. Viện thủ Hồng Sam Tây Viện, Bát Hoang Tà Dương Lý Tản Dương. Đây là ngựa ô nổi bật sau. Trong đại tái năm viện lần đầu, Lý Tản Dương không thể vào danh sách 10 tuyển thủ hạt giống Hồng Sam Tây Viện, biểu hiện không tiếng tăm gì. Mãi khi đại tái năm viện lần 2, 3 Lý Tản Dương mới dần nổi bật. Một bộ Bát Hoang Tà Dương kiếm pháp vô cùng tính diệu, xem như cao thủ kiếm pháp xếp năm hàng đầu trong 2.000 đệ tử ký danh. Càng hở yếm có là Lý Tản Dương trẻ tuổi nhưng mưu tính sâu xa, rất khôn ngoan, làm việc không lọt kẽ hở. Lý Tản Dương được gọi là tiểu thiên cơ, rất khó đối phó. Ta tưởng là ai, thì ra Lý viện thủ đại gia tới rồi. Lư Bằng Phi chậm rãi xoay người, cười lạnh nói, Lý viện thủ thật là uy phong, lớn giọng thật. Phía đối diện, mấy chục đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện khí thế mạnh mẽ vây quanh Lý Tản Dương ngày càng chính chắn. Gã kiêu ngạo đứng thẳng, mặt lạnh lùng. Lý Tản Dương mặc áo đỏ, lưng đeo trường kiếm, mặt như quan ngọc, mắt sáng hơn sao, tóc đen dày cột sau ót bằng vòng vàng khảm ngọc đỏ. Lý Tản Dương tuấn tú nho nhã như ngọn lửa đốt cháy, có phong cách tự tin chắc chắn. Lý Tản Dương cho người cảm giác như tắm gió xuân, dễ khiến người thân thiết hơn Lư Bằng Phi lạnh lùng gian xảo. Giọng của bản viện không lớn như Lư viện thủ. Lý Tản Dương chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, xá muội chỉ đến thăm bằng hữu ngày xưa đã bị ngươi bắt nhốt lại, qua mấy ngày nữa sợ là viện thủ Hồng Sam Tây Viện như ta cũng bị ngươi tìm tội danh nào đó nhốt vào tù đi. Lư Bằng Phi lạnh nhạt nói, nếu chỉ là thăm bằng hữu đương nhiên không có vấn đề, nhưng đánh bị thương đệ tử Thanh Sam Đông Viện ta thì ta là đứng đầu một viện không thể không hỏi tới. Đồ ngốc cũng ngửi được hai đại nhân vật đối thoại tràn ngập mùi thuốc súng. Bát Hoang Tà Dương Lý Tản Dương và Lư Bằng Phi quan hệ không hòa thân, nhiều người trong lòng hiểu rõ. Nguyên nhân căn bản Bát Hoang Tà Dương Lý Tản Dương và Lư Bằng Phi đối lập là vì Đinh Hạo biến mất nửa năm. Lý Tản Dương là bằng hữu của Đinh Hạo, bằng hữu rất tốt nên tất nhiên gã nghiêng hướng đám người Vương Tiểu Thất. Từ sau khi Lư Bằng Phi nổi lên, ban đầu còn ngây thơ lôi kéo thiếu niên viện thủ Lý Tản Dương nắm giữ 1/5 lực lượng đệ tử ký danh. Tiếc rằng mỗi lần Lư Bằng Phi đều bị từ chối. Đạo khác nhau không chung lối. Đây là câu trả lời Lý Tản Dương đưa cho Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi rất tức giận. Mấy ngày qua Lý Tản Dương, Lư Bằng Phi từ trong tối ngoài sáng ngấm ngầm đấu nhau. Về thực lực cá nhân thì Lư Bằng Phi chiếm ưu thế một chút, nhưng Lý Tản Dương có sức kêu gọi, ngưng tụ đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện. Hai bên giằng co dần khiến quan hệ Thanh Sam Đông Viện, Hồng Sam Tây Viện cũng căng thẳng theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, một con mèo mập màu trắng phi, chó dữ như Giang Phong, nếu là lão tử sớm lấy mạng chó của hắn rồi. Lư tiểu nhân, bà nội nó ngươi đừng không biết ngượng nói, ta phi. Lý Tản Dương chưa nói gì thì một thiếu niên vạm vỡ, mặt có một vết đao nhà, mặc áo đỏ lớn giọng cười to. Lư Bằng Phi nhíu mày, không trả lời. Bởi vì Lư Bằng Phi nhận ra thiếu niên mặt xẻo này là Tiêu Thừa Tuyên, nhân vật thứ hai đứng sau Bát Hoang Tà Dương Lý Tản Dương trong Hồng Sam Tây Viện, cũng là cánh tay phải của gã và là người thân tín nhất. Tiêu Thừa Tuyên ất lỗ mãng, thô lỗ, trái ngược với Lý Tản Dương khôn khéo. Tiêu Thừa Tuyên nhanh mồm nhanh miệng, chuyện gì cũng dám nói. Tiêu Thừa Tuyên dám làm điều người khác không dám, thiên phú và tư chất siêu mạnh, thực lực cường đại, đánh nhau không sợ chết. Nếu chọc vào Tiêu Thừa Tuyên thì như dính miếng da trâu đường, kéo không ra. Không thể nói phải trái với người như vậy. Cho nên Lư Bằng Phi cố nén lửa giận trong lòng. Lư Bằng Phi cảm thấy thân phận, địa vị của gã nếu đấu miệng với người lỗ mãng như Tiêu Thừa Tuyên thì hạ giá, hẹp hòi. Nhưng hôm nay Lý Y Nhược cho Lư Bằng Phi tìm được cơ hội. Gã quyết tâm nắm bắt không thả, dù có gây lớn chuyện đến cao tầng tông môn cũng không sao. Chỉ cần trừng phạt Lý Y Nhược là tương đương khiến Lý Tản Dương mất mặt. Lư Bằng Phi muốn cho các đệ tử ký danh năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung thấy rõ ai mới là số 1 hiện giờ, ai nói chuyện nặng ký. Lư Bằng phi thầm quyết định, chậm rãi nói, mọi người đều thấy Lý Y Nhược đánh Giang Phong, ta phải lấy lẽ công bằng cho Thanh Sam Đông Viện. Tuy Lư Bằng phi ta không biết ăn nói như Lý Viện Thủ nhưng cũng biết ra mặt vì huynh đệ của mình. Có vài người chó cậy mặt chủ muốn khi dễ đệ tử Thanh Sam Đông Viện ta. Đừng mơ, Lư Bằng phi không quan tâm Tiêu Thừa Tuyên. Gã hít mắt lóe tia sáng lạnh, bộ dáng đầy chính nghĩa, cười lạnh nhìn Lý Tàn Dương. Lời này thốt ra từ người đứng đầu đại tái năm viện ba lần, Lư Bằng phi cố ý biểu diễn kích động. Không chỉ Giang Phong bị đánh gần chết mà bao gồm mười mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đi bên cạnh gã cũng kích động. Tiêu Thừa Tuyên làm bộ muốn ói, vẻ, lấy đâu ra lời buồn nôn quá vậy? Ói chết, để ta ói đã. Tiêu Thừa Tuyên khinh thường nói, nếu Đinh Hạo nói câu này thì ta sẽ tin nhưng Lư Bằng phi ngươi. Tiểu nhân ích kỷ vì mình, miệng mồm nhanh nhỏ thu mua lòng người. Ta phi, Thanh Sam Đông Viện bị ngươi làm thành bộ dạng gì còn không biết xấu hổ nói câu đó. Mặt Lư Bằng phi đen thui. Tiêu Thừa Tuyên đúng là thứ nên bị kéo xuống địa ngục tùng xẻo. Công lực kéo thù hận không thấp hơn Vương Tuyệt Phong xấu xa. Tiêu Thừa Tuyên nói một câu phá hoại Lư Bằng phi cực khổ tạo ra không khí hiên ngang lẫm liệt. Bà nội nó, ngươi nói gì? Tiểu tử mặt xẻo, dám vu tội Lư Sư Vinh. Ngươi muốn chết? Như thế nào? Tiêu Sư Vinh chúng ta không thể nói lời thật sao? Một đám chó săn nịnh bợ Lư tiểu nhân. Khi Đinh Hạo Sư Vinh còn ở sao không thấy các ngươi nhiệt tình như vậy? Ta phi, làm đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông ta mất hết mặt mũi. Không khí căng thẳng. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, Hồng Sam Tây Viện cãi lộn trong nhà tù. Hai bên dương cung bạt kiếm, rút vũ khí ra. Ánh sáng lạnh chớp lóe, huyền khí tuôn trào. Lư Bằng phi hét to một tiếng, câm miệng lại hết cho ta. Thanh âm như sấm rền chấn động nhà tù nhỏ hẹp kêu vù vù. Thanh âm không dứt. Trước mắt khí thế mạnh mẽ tuôn trào từ người Lư Bằng phi, ánh sáng xanh biếc tràn ngập toàn thân Lư Bằng phi, sóng gợn lăn tăn hoa mắt người, dâng trào như sóng thần. Mọi người ảo giác rơi vào rừng rậm vô biên, từng cây cối ngàn năm rì rào hát. Áp lực nghẹt thở phát ra từ người Lư Bằng phi khiến tất cả im miệng. Đệ tử ký danh thực lực thấp chút mặt tái nhợt không đứng vững. Nếu không nói thông đạo lý được thì hãy dùng thực lực nói chuyện đi. Lư Bằng phi chậm rãi bước ra, kiêu ngạo đứng thẳng, mắt hẹp dài tràn ngập kiêu ngạo khinh thường. Lư Bằng phi thản nhiên nói, hôm nay bản viện muốn bắt Lý Y Nhược, có ai không phục, đi ra đấu một trận. Lư Bằng phi nhìn bốn phía, dừng lại ở Lý Tàn Dương. Lư Bằng phi cười nhạt đầy khiêu khích. Trong khoảnh khắc này, thực lực và bá đạo của đệ nhất đại tái năm viện ba lần lộ rõ ràng. Lư Bằng phi liên tục giành hạng nhất đại tái năm viện ba lần. Gã không còn là cái đuôi núp sau lưng Đinh Hạo. Lư Bằng phi đột nhiên biến bá đạo. Mọi người có mặt tự hỏi lòng không ai một chọi một có nắm chắc đánh bại gã. Bao gồm viện thủ Hồng Sam Tây Viện Lý Tàn Dương cũng vậy. Ha ha ha ha ha ha. Lý viện thủ có bát hoang tà dương kiếm pháp tinh diệu vô song. Hôm nay trước mặt nhiều sư vinh đệ, Lư Bằng phi ta muốn lĩnh giáo xem ngươi có xứng với danh hiệu bát hoang tà dương không. Lư Bằng phi cười lạnh, chủ động đến gần Lý Tàn Dương. Tiêu Thừa Tuyên biến sắc mặt nói, tiểu nhân vô sỉ, ngươi chỉ là viện thủ một viện. Ha ha, ngươi có tư cách gì khiêu chiến với viện thủ của Tây Viện ta? Hãy để lão tử dạy ngươi bài học. Tiêu Thừa Tuyên cắn răng bước tới một bước, định đánh nhau. Đừng thấy ngày thường Tiêu Thừa Tuyên làm việc lỗ mãng nhưng trong thô có tế, lòng sáng như gương. Tiêu Thừa Tuyên biết hôm nay quyết không thể để Lý Tàn Dương và Lư Bằng phi đánh nhau, vì nếu thua thì uy vọng của Lý Tàn Dương trong năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung sẽ giảm mạnh, sau này yêu ma uốn kéo lại là rất khó khăn. Lư Bằng phi muốn dùng lực phá xảo, Tiêu Thừa Tuyên tuyệt đối không cho Lư Bằng phi có cơ hội đó. Nếu hôm nay Tiêu Thừa Tuyên bị Lư Bằng phi đánh bại thì uy vọng của Lý Tàn Dương không hao tổn, sau này gã còn cơ hội khống chế cục diện. Ai ngờ Tiêu Thừa Tuyên chưa ra tay thì meo, một tiếng mèo kêu trong trẻo vang trong nhà tù chật hẹp. Xảy ra chuyện khó tin. Lư Bằng phi đầy bá đạo khi nghe tiếng mèo kêu, đôi mắt kêu căng toát ra tia ngạc nhiên. huyền khí dao động mạnh mẽ vô cùng chợt đông lại, Lư Bằng Phi đứng im tại chỗ. Tiêu Thừa Tuyên nhìn theo ánh mắt Lư Bằng Phi rơi vào vai Lý Tản Dương. Một con mèo mập trắng ngồi trên vai Lý Tản Dương. Tiêu Thừa Tuyên ngẩn người. Lý Y Nhược đứng bên cạnh, đôi mắt trong suốt lộ tia hân hoan, người khẽ run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, niềm tin tan vỡ và rời đi. Một số đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện không hiểu ẩn ý lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ là một con mèo, mập tròn, không có dao động lực lượng gì, có vẻ như mọi người tại đây một tay đủ bóp chết nó. Con mèo nhỏ như vậy tại sao khiến không khí nhà tù biến quái dị? Không nói đến biểu tình vài đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kỳ lạ, bao gồm Lư Bằng Phi vênh váo kiêu căng trong trước mắt này lộ vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Không lẽ con mèo mập trắng đại biểu cho thế lực khủng khiếp nào đó? Càng khiến các đệ tử ký danh ngạc nhiên là đệ nhất mỹ nữ năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung Lý Y Nhược mặt luôn lạnh băng khi thấy con mèo này thì lần đầu tiên nở nụ cười trong nửa năm qua, như băng vạn năm hòa tan, xuân về hoa nở. Bao gồm hai tù phạm thảm nhất Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ mắt lạnh nhìn mọi chuyện khi trông thấy con mèo mập trắng cũng lộ biểu tình mừng như điên. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn nhau, cùng cười to, trong tiếng ngao ải tràn ngập vui sướng, đắc ý, ấm áp, dễ chịu. Ha ha ha ha ha ha, Lư Bằng Phi, ngươi không ngờ đúng không? Ngày này rốt cuộc đến, hắn trở về, ngươi tàn đời rồi. Vương Tiểu Thất không còn vẻ xa xút, kích động người run run. Lý Vân Kỳ ở một bên tuy không nói nhưng khuôn mặt hưng phấn đỏ lên. Càng lạ là đối mặt Vương Tiểu Thất trào phúng, Lư Bằng Phi là đứng đầu đại tái năm viện ba quý, viện thủ Thanh Sam Đông Viện như kẻ ngốc đứng ngây ra, biểu tình liên tục thay đổi, không đáp trả lại câu nào. Ánh mắt Lý Tản Dương thương hại nhìn Lư Bằng Phi, nói, ba ngày nữa hắn sẽ trở về, kêu ta nói ngươi biết hãy chuẩn bị đi. Có thủ đoạn gì cứ lấy ra hết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lư Bằng Phi như chìm trong ác mộng giật mình tỉnh lại. Biểu tình ngẩn ngơ sau đó là nổi khùng lên. Ha ha ha ha ha ha. Cơ hội cuối cùng. Cười chết người. Hắn có tư cách gì nói câu đó? Hắn trở về thì sao? Có thể thay đổi mọi thứ sao? Bây giờ ta đã không còn là Lư Bằng Phi trước kia. Ta là đệ nhất đại tái năm viện ba quý. Là đệ tử ký danh mạnh nhất năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung còn là viện thủ Thanh Sam Đông Viện. Mạnh hơn trước kia, có quyền thế hơn. Dù hắn trở về thì sao? Ta sẽ cho hắn biết thời đại của hắn đã qua rồi. Người xung quanh ngẩn ra. 3-4 tháng nay Lư Bằng Phi cho người ấn tượng gã khôn ngoan âm hiểm, buồn vui không lộ ra, tâm ngoan thủ lạt, nói 102. Khuôn mặt Lư Bằng Phi âm trầm như con rắn chuẩn bị táp mồi, khiến người kính sợ. Đây là hình tượng Lư Bằng Phi cố ý đắp nặn ra. Lư Bằng Phi hy vọng không chỉ có thực lực, địa vị khiến người hâm mộ mà khí chất sẽ như kiêu hùng, làm người kính sợ. Nhưng lúc này Lư Bằng Phi hoảng loạn. Thời gian dài Lư Bằng Phi cố ý tạo ra hình tượng bỗng nhiên sụp đổ. Rất nhiều người lần đầu thấy gã tức giận, hoảng hốt đến vậy. Lư Bằng Phi như người chết chìm vùng vẫy lần cuối, như dã thú bị nhốt trong bẫy kêu gào trước khi chết, càng lún càng sâu. Bản thân Lư Bằng Phi không hiểu sao chẳng qua là con mèo Đinh Hạo nuôi xuất hiện đã làm gã rơi vào sợ hãi, bất an. Lư Bằng Phi cho rằng thời gian huy hoàng xóa tan cái bóng trong lòng gã, đã có đủ can đảm đối diện người kia. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi vừa xa lạ vừa quen thuộc như thủy triều lan tràn nhấn chìm Lư Bằng Phi. Mắt Lý Tản Dương càng lộ rõ thương hại, nhìn Lư Bằng Phi như ngó tên hề lừa mình dối người. Lý Tản Dương lắc đầu. Đinh Hạo nhờ một con mèo đến nhắn tin khiến gã bất ngờ, nhưng điều này cho gã cảm giác tự hào vì được tin tưởng, đặc biệt là được người như Đinh Hạo tin tưởng, cảm giác thật tuyệt vời. Điều Lý Tản Dương cần làm là bảo vệ Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ. Bây giờ Lý Tản Dương đã làm được, một con mèo dễ dàng đánh tan khí thế của Lư Bằng Phi. Lý Tản Dương rời mắt khỏi Lư Bằng Phi nhìn hướng biểu muội, nói, Y Nhược, chúng ta đi, đã hết chuyện. Một người đánh mất đấu trí không có gì đáng sợ. Ai ngờ Lý Y Nhược kiên quyết lắc đầu, nói, không, ta muốn ở lại đây chờ hắn trở về. trước khi hắn quay về ta tuyệt đối không để bằng hữu của hắn lại bị tổn thương. Lý Tản Dương ngẩn ra, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói, cũng tốt. Đinh Hạo nhìn tờ giấy trong tay, thở dài. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã đi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên cường bị đóng dấu phản nghịch cuối cùng lựa chọn rời khỏi Vấn Kiếm Tông. Sáng sớm Đinh Hạo ra lều không thấy bóng dáng thiếu niên thợ săn Trương Phàm đâu. Cuối cùng Phương Thiên Dực tìm thấy thư từ biệt trong lều của Trương Phàm. Nội dung lá thư rất đơn giản. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm viết rằng vì vẫn không thể tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, không tiến bộ tu vi huyền khí, không thể dung nhập vào tập hợp thiên tài, cạnh tranh kịch liệt trong Vấn Kiếm Tông. Sau khi có được thập hoàng thể tôn công, thiếu niên thợ săn Trương Phàm tìm thấy con đường mới. Gã quyết định ra đi tìm con đường cường giả thuộc về mình. Ta đột nhiên cảm thấy Đinh Sư Huynh nói rất đúng, mỗi cá nhân có duyên pháp, con đường của mình. Nửa năm qua chứng minh duyên pháp, con đường của ta không ở trong Vấn Kiếm Tông. Đinh Sư Huynh, khi chọn rời đi ta không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ ta sẽ về Bách Man Sơn, quay về nơi sinh ra. Có lẽ ta không thể mang vinh diệu Vấn Kiếm Tông cho bộ lạc săn Bách Man Sơn, nhưng đao của ta cho bọn họ an toàn, có thể tìm ra con đường của mình. Ta biết đường tán tu rất vất vả nhưng điều này giúp ta thanh thản. Ta có cảm giác thân thiết với núi rừng. Ta không giỏi thủ đoạn, suy nghĩ nhanh nhẹn như tiểu thất, cung cấp tài nguyên tu luyện cho Đinh Sư Huynh. Ta cũng không như Thiên Dực Sư Huynh có thiên phú kiếm thuật siêu đẳng, có thể cùng Đinh Sư Huynh luận bàn cùng tiến bộ. Ta cố vùng vẫy một năm đến bây giờ chưa được nhất khiếu võ đồ cảnh. Đinh Sư Huynh, đã bao nhiêu lần ta muốn làm điều gì đó cho Sư Huynh. Ta cũng muốn trở thành trợ thủ cho Sư Vinh chứ không phải gánh nặng. Ta càng không muốn Đinh Sư Vinh phân tâm vì ta. Ta biết rõ Sư Vinh không cách nào phân tâm vì ước chiến cùng Mục Thiên Dưỡng trên Thiên Hàn Tuyệt Phong. Ta ở lại tông môn chỉ khiến Đinh Sư Vinh càng vất vả. Cho nên ta quyết định rời đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 311. Lại là ngươi, bốn phương thập hoàng thể tôn công trời sinh phù hợp với ta. Ta sẽ tiếp tục tu luyện. Trước khi đi ta chép lại một bản khẩu quyết pháp môn thập hoàng thể tôn công để trong lều. Đinh Sư Vinh cầm nó về tông môn rồi có thể báo cáo lên cao tầng tông môn. Trong thời gian ở Vấn Kiếm Tông điều ta may mắn nhất là quen Đinh Sư Vinh, Tiểu Thất và Thiên Dực. Các bằng hữu, rồi sẽ có ngày lại gặp gỡ nhau. Sâu trong lòng ta vĩnh viễn là đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Hẹn gặp lại, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại cuối cùng. Sau 2 năm, ước hẹn Thiên Hàn Tuyệt Phong. Dù khi đó Trương Phàm ta không có tiếng tăm hay nổi danh Tuyết Châu thì ta sẽ leo lên Thiên Hàn Tuyệt Phong chiến đấu vì Đinh Sư Huynh. Chữ viết trên tờ giấy lúc liền lúc ngắt, có vài chỗ lộn xộn. Chắc tối hôm đó thiếu niên thợ săn Trương Phàm suy nghĩ rối loạn cỡ nào. Ngàn lời vạn chữ ghi trên dây, chắp nối lung tung, nói rông dài rồi lại khiến người rung động. Đinh Hạo, Phương Thiên Dực đọc thư xong lặng im thật lâu.